and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 194, Chiến Phong Hào Đấu La. Lam Hiền Vũ đúng lúc này động, thân thể của hắn huyền giống như quỷ mị lấp lánh, tận khả năng tại cái kia mũi thương bên trong đi xuyên. Chính là đường môn tuyệt học, quỷ ảnh mê tung bộ. Tại thời không ngưng kết lĩnh vực phối hợp xuống, dùng từ cực ma đồng tới phân rõ, dùng quỷ ảnh mê tung bộ tới né tránh. Khiến cho hắn nhìn qua tựa như một đạo màu sắc rực rỡ bóng mờ, cứ như vậy tại mũi thương bên trong xuyên qua. Không chỉ như thế, từng đạo tường băng, tường đất, hỏa đạn, đao gió, điên cuồng hướng ra phía ngoài nở rộ. Đem những cái kia vô phương né tránh mũi thương ngăn cản. Dù cho chẳng qua là ngăn cản trong nháy mắt, cũng có thể cho hắn tranh thủ thời gian. Mà Lam Hiên Vũ lúc này chỗ cho thấy nhất năng lực cường hãn ngay tại ở. Hắn tại chính mình nguyên tố lực lượng ngăn cản đối phương công kích thời điểm. Đều có thể ngay đầu tiên cảm nhận được mũi thương tốc độ cùng với hướng đi biến hóa. Kịp thời né tránh. Tinh thần lực tiến vào lĩnh vực cảnh cấp độ. Đã để cảm giác của hắn tùy theo tiến hóa đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Phải biết, coi như là bình thường bát hoàn hồn đấu là, tinh thần lực có thể đi đến lĩnh vực cảnh cũng là phượng mao lân giác. Mà phong hào đấu là tại tấn thăng cửu hoàn về sau, chuyện muốn làm nhất liền là đem tinh thần lực tiến hóa đến lĩnh vực cảnh, từ đó có chủng kích siêu cấp đấu là cơ hội. Lam Hiền Vũ mới bất quá ngũ hoàn, tinh thần lực liền đã đi đến trình độ như vậy. Điều này cũng làm cho hắn tại nguyên tố trưởng khống năng lực mạnh mẽ, không bình thường. Tuyệt đối không nên quên, hắn năm cái hồn hoàn. Tất cả đều là 10 vạn năm cấp độ. Mỗi một cái đều có nguyên tố sư cấp bậc lực khống chế. Trong lúc nhất thời, trong động quật chống phân hủy đều đã biến thành màu sắc rực rỡ thế giới. Làm Lam Hiên Vũ theo cái kia một mảnh mũi thương bên trong xuyên qua thời điểm, trên người hắn đã nhiều hơn rất nhiều bị mũi thương xẹt qua dấu vết, nhưng không có đâm trúng một thương yếu hại. Lam Hiên Vũ trước ngực chập trùng có chút kịch liệt, tại áp lực cực lớn trước mặt, hắn đã dốc hết toàn lực. Phong hào đấu là sức chiến đấu, thật chính là mạnh mẽ. Mà lại, hắn hết sức hoài nghi. Ở trước mặt mình vị này, phong hào đấu là tới từ học viện Sử Lai Khắc phong hào đấu là, mà không phải bình thường phong hào đấu là. Trường thương lại lóe lên, không có dừng lại. Trong chốc lát, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy trước mặt mũi thương so lúc trước cường độ yếu bớt, nhưng lại miên miên mật mật, đem trọn cái không gian đều phong kín. Cho dù là từ cực ma đồng, cũng không cách nào theo bên trong tìm đến bất kỳ sơ hở. Mà tại đây dày đặc mũi thương bên trong, mơ hồ có một cỗ hung lệ khí biến mất. Một khi hắn bị mũi thương cuốn lấy, rất có thể liền muốn đối mặt một kích chí mạng. Lam Hiền Vũ lông mày nhíu chặt, long thần biến mở ra đến tối cường trình độ, liền tiếng tim đập của hắn đều có thể rõ ràng nghe được. Lam Hiền Vũ hai mắt cũng theo đó trở nên càng phát sáng lên. Gión mũi chân, xoay người chạy. Đúng vậy, hắn chạy. Lúc trước mũi thương, tốc độ quá nhanh, chạy cũng chạy không được. Mà trước mắt dây đặc mũi thương mặc dù phong tỏa không gian, có thể tốc độ lại là chậm mấy phần. Sau lưng của hắn hai cánh nhịp động, tại phong nguyên tố thôi thúc dưới, cấp tốc hướng về đường tới chạy đi. Địa hình nơi này quá hẹp hòi, tại đây bên trong cùng phong hào đấu la chiến đấu, hắn liền xê dịch không gian đều không có. Bằng không vừa mới né tránh mũi thương cũng sẽ không như thế gian nan. Làm đối phương thủ đoạn công kích cải biến thời điểm, Lam Hiền Vũ lập tức xoay người chạy. Tại quay người chạy trốn đồng thời, hắn khoát tay, còn ném ra một vật. Đó là một cái màu vàng quả cầu hình dáng vật. Thứ này bị hắn ném ra thời điểm. Phong hào đấu la đều cảm giác được một cỗ to lớn uy hiếp truyền đến, mũi thương két một tiếng dừng lại, trong nháy mắt dừng lại. Có thể ngay sau đó, vù một thoáng, cái kia màu vàng quả cầu hình dáng vật đột nhiên biến mất, bị Lam Hiền Vũ dùng phong nguyên tố ngưng tụ thành một cây tơ mỏng, cho dắt kéo trở về. Một lần nữa rơi trong tay hắn, liền thừa dịp này thời gian ngắn ngủi, Lam Hiền Vũ đã lao ra hang động, đi tới lúc trước cửa thứ hai trên đất trống. Sau lưng hai cánh bày ra, bay về phía trên không. Cùng lúc đó, hắn thiên thánh liệt uyên kích cũng đã xuất hiện ở trong khống chế. Chỉ có thiên thánh liệt uyên kích, không có hoàng kim long thương. Dù sao, hắn đối hoàng kim long thương còn chưa đủ quen thuộc, mà thiên thánh liệt uyên kích tình huống, hắn liền quen thuộc nhiều. Phong hào đấu la lông mày cau lại, cũng đi ra phía ngoài sân trống bên trong, có chút nghi hoặc nhìn Lam Hiên Vũ, ngươi vừa rồi đó là vật gì. Ngay tại vừa mới, khi hắn thấy cái kia màu vàng quả cầu thời điểm, một loại linh hồn run rẩy hoảng sợ xuất hiện tại hắn trong lòng. Bằng không công kích cũng sẽ không đình chỉ. Hắn đã dự liệu được Lam Hiên Vũ muốn chạy, cho nên xúc tích lực lượng một thương đều chuẩn bị đâm ra ngoài. Có thể khi đó, hắn thấy được màu vàng quả cầu, trong khoảnh khắc đó, cảm giác của hắn chính là, nếu như đâm ra một thương, chính mình rất có thể sẽ chết. Theo bản năng cắt đứt công kích, Lam Hiên Vũ nhếch miệng cười một tiếng, nguyên lai ngài có thể nói chuyện à? Ngài nói cái gì đồ vật? Ta không biết nha. Vị này phong hào đấu la nhìn qua liền là hơn 30 tuổi, tướng mạo bình thường, vô cùng bình thường. Nhưng trên người hắn khí tức, lại tràn đầy áp bách tính sắc bén. Hắn không tiếp tục mở miệng. Sau lưng một hai cánh chậm rãi kéo ra, đó là đen kịt cánh. Đồng thời, trên thân từng khối màu đen áo giáp bao trùm toàn thân, dưới chân, đen vầng sáng màu tím sáng lên. Lam Hiền Vũ khóe miệng giật một cái, không cần như vậy đi. Đối phó ta như vậy con tôm nhỏ, ngài còn dùng tam tự đấu khải. Trả lời Lam Hiền Vũ chính là một đạo mũi thương, so lúc trước càng nhanh 3 phần mũi thương. Không chỉ như thế, Lam Hiền Vũ chỉ cảm giác mình thân thể không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Tinh thần chi hải tùy theo sôi trào. Một cỗ cường đại tinh thần ý niệm. Thẳng đến hắn tinh thần chi hải đánh thẳng tới. Tinh thần lĩnh vực, đối phương cũng có, đồng dạng là lĩnh vực cảnh tinh thần cấp độ. Tuyệt sát một thương, phối hợp tinh thần lĩnh vực. Càng đáng sợ chính là, đối phương dưới chân đấu khải quầng sáng cũng nhanh chóng sáng lên. Lam Hiền Vũ trong khoảnh khắc liền cảm giác mình không có thể động. Tam tự đấu khải lĩnh vực, không gian giam cầm. Tác dụng, giam cầm 1 giây. Như quả thực lực của đối phương cực kỳ cường đại, có lẽ chỉ có thể giam cầm trong nháy mắt. Có thể là, tại cường giả thời điểm chiến đấu, dù cho chỉ là trong nháy mắt, cũng rất có thể sẽ quyết phân thắng thua. Đi tới nơi này không gian trống trải. Vị này phong hào đấu la đúng là vừa lên tới liền dùng hết toàn lực, tinh thần lĩnh vực, linh hồn chấn chiến, đấu khải lĩnh vực, không gian giam cầm. Còn có cái kia tại đấu khải tăng phúc dưới cực tốc một thương. Hắn phải dùng hành động nói cho Đường Vũ Lân, kẻ địch sẽ không cho ngươi cơ hội nói chuyện, cũng sẽ không cho ngươi cơ hội sinh tồn. Đối mặt bất cứ địch nhân nào, quyết thắng thường thường đều là trong một chớp mắt. Đây là tu vi bên trên tuyệt đối khoảng cách, căn bản là không có cách đối kháng tuyệt đối khoảng cách. Một thương này, chính là muốn cho Lam Hiền Vũ lưu cái giáo huấn. Nếu như là tại trong hiện thực, đối mặt công kích như vậy, hắn liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết chi thí luyện, không chỉ là thí luyện. Trên thực tế, cũng là hy vọng cho lớp thực nghiệm tinh chiến các học sinh dùng đả kích. Để bọn hắn không lại bởi vì tập thể thi vào nội viện mà quá phận kiêu ngạo. Để bọn hắn có thể đối mặt cường địch thời điểm càng thêm cẩn thận. Nhưng cũng ngay lúc này, phong hào đấu la thấy được Lam Hiền Vũ trên mặt nụ cười cổ quái. Một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng, cứ như vậy lặng yên không tiếng động theo trên đỉnh đầu hắn nổi lơ lửng. Sau một khắc, cực độ kinh khủng cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt truyền đến. Đâm ra mũi thương, vận dụng lĩnh vực. Trong phút chốc đều làm ra tác dụng. Có thể là, tại đây một cái chớp mắt. Phong hào đấu la lại có loại khó mà hình dung lớn đại nguy cơ cảm giác. Hết thảy trong hiện thực vũ khí, trang bị, đều có thể đủ thông qua hình chiếu phương thức phán định, đưa vào đến đấu la thế giới bên trong. Tại đấu la thế giới bên trong, những vũ khí này trang bị đều sẽ có nguyên bản uy năng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đấu la thế giới có thể phán định loại vũ khí này uy lực. Long chi nộ, tại nhân loại trong lịch sử đương nhiên là xuất hiện qua, đồng thời làm ra tác dụng cực lớn. Tại đấu la thế giới chương trình kho bên trong. Thứ này tự nhiên tồn tại, chỉ bất quá, là tại mấy ngàn năm trước có, về sau liền lại không có xuất hiện qua. Lam Hiền Vũ vừa mới tại hướng về sau rút khỏi thời điểm, lần thứ nhất ném ra Long Chi Nộ, cũng đã đem hắn dẫn động, thiết lập nổ tung thời gian là 5 giây, không sai, liền là 5 giây. Ném ra, thu hồi, 1 giây, lao ra, 1 giây 5, bị đối phương truy kích, 1 giây. Lúc này, vừa vặn thời gian không sai biệt lắm. Thời gian ngưng trệ lĩnh vực Lam Hiền Vũ xong lúc đi ra liền thả ra, nhưng công kích của đối phương chậm một nhịp. Sau đó nghênh đón hắn liền là 2 đại lĩnh vực năng lực. Mũi thương đã đến Lam Hiền Vũ phụ cận. Hắn căn bản đều không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi thương sắp đâm vào lồng ngực của mình. Liền nhị tự đấu khải đều đã xuất hiện chỗ thủng. Thế nhưng, Long Chi Nộ ánh sáng đã bắt đầu nở rộ. Tại đây một cái chớp mắt, đối phương trường thương đâm vào thân thể của mình trong tích tắc. Lam Hiền Vũ sẽ làm sự tình. Liền là dùng thiên thánh liệt uyên kích khóa lại đối phương trường thương, làm cho đối phương không có cách nào ngay đầu tiên bỏ chạy. Long chi nộ tuyệt đối khoảng cách an toàn chỉ có đường kính 3 mét, mà thiên thánh liệt uyên kích tăng thêm đối phương trường thương, chiều dài vượt qua 3 mét rất nhiều, cho nên, vị này phong hào đấu la sẽ đối mặt, liền là tới từ Long chi nộ bùng nổ. Cường giả cảm giác nguy hiểm là bực nào nhạy cảm. Trường thương đâm vào đấu khải trong nháy mắt đó. Phong hào đấu la liền đã thấy Lam Hiền Vũ trên tay phải đã sáng lên hào quang màu xanh lam. Thiên thánh liệt uyên kích xuất hiện. Hắn lập tức liền đã đoán được Lam Hiền Vũ muốn làm gì. Nếu như hắn trường thương đâm xuyên Lam Hiền Vũ trái tim, thân thể của đối phương, đấu khải, thiên thánh liệt uyên kích tăng theo cấp số cộng. Lại thêm có khả năng lần nữa thi triển thời gian ngưng cố lĩnh vực, đều sẽ để cho mình thân thể dừng lại trong nháy mắt. Mà nói như vậy, sẽ chết. Cho nên, hắn trường thương không có đâm xuyên Lam Hiền Vũ thân thể. Cơ hồ là trong chốc lát, hắn đột nhiên vặn người. Một cước đạp ở Lam Hiền Vũ chỗ ngực. đưa hắn hướng nơi xa đạp bay ra ngoài. Chính mình thì là mượn nhờ phản xung lực lượng, thẳng đến cửa thứ ba cửa hang ra ngoài. Oanh! Chói mắt màu vàng kim, phảng phất lệnh toàn bộ thế giới biến thành một mảnh hải dương màu vàng óng. Thân ở ngoại viện phòng làm việc của viện trưởng quan chiến các lão sư, tại thời khắc này đều đã thấy không rõ trong màn hình phát sinh hết thảy. Hào quang rừng rực bùng nổ, bắn ra vô cùng ánh sáng mãnh liệt ảnh. Toàn bộ hang động đều đang kịch liệt run rẩy lấy, đổ sụp lấy, hòa tan vào. Còi báo động chói tai không ngừng vang lên. Đây là đấu la thế giới nội bộ năng lượng quá tải hy hữu thấy tình huống. Cái kia, đó là đồ chơi gì đây? Một tên nội viện lão sư nhịn không được hỏi. Càng nhiều lão sư là mờ mịt lắc đầu. Đường môn cấm kỵ vũ khí, đó là ai đều sẽ nhận biết sao? Mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện. Mộng Phi cùng Đường Miểu nếu là biết Lam Hiên Vũ tại vừa cầm tới Long Chi Nộ không có bao lâu thời gian liền cho dùng. Mặc dù chỉ là tại đấu la thế giới bên trong, sợ rằng sẽ tức giận thổ huyết. Mà Lam Hiên Vũ lý do rất đơn giản. Hắn kỳ thật vào hôm nay tiến vào huyết chi thí luyện trước, liền đã có ý nghĩ này. Lúc trước tại thanh lý cửa thứ hai thời điểm, hắn liền do dự qua, là dùng nguyên tố phong bạo đâu, vẫn là dùng Long Chi Nộ đây. Long Chi Nộ này loại cấm kỵ vũ khí uy lực, hắn hiểu rõ cũng chỉ là theo Mộng Phi trong miệng. Cụ thể uy lực, vẫn là muốn chính mình thí nghiệm qua về sau, mới có thể hiểu có phải thật vậy hay không đáng tin cậy a. Nhất là cái kia an toàn giải đất trung tâm, có phải thật vậy hay không an toàn. Này quyết định về sau đối Long Chi Nộ làm sao sử dụng. Theo cầm tới thứ này một khắc này bắt đầu, Lam Hiên Vũ liền đã đang tự hỏi này loại đại sát khí nên dùng như thế nào mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đến mức Mộng Phi cùng Đường Miểu nói, cho hắn vọt tới bảo mệnh cái gì, hắn là nghe lọt được. Nhưng bảo mệnh, có một khỏa cũng đủ. Mặt khác hai khỏa nếu như chẳng qua là cầm không cần, chẳng phải là lãng phí sao. Đường môn còn nhiều như vậy đây. Lam Hiên Vũ lá gan cho tới bây giờ đều là không nhỏ, trên thực tế. Hắn lá gan rất lớn. Hắn trầm ổn, càng nhiều là tại đoàn đội hành động thời điểm. Hắn vẫn luôn là một cái có can đảm mạo hiểm giả. Đừng quên, hắn vị thứ nhất lão sư Ngân Thiên Phàm là thế nào dạy bảo hắn. Đường Chấn Hoa dạy bảo phương thức kỳ thật cũng gần như. Đoàn đội hành động thời điểm, Lam Hiên Vũ kỳ thật vẫn luôn đang áp chế lấy chính mình cái kia ưa thích kiếm tẩu thiên phong, mạo hiểm chiến đấu phong cách. Nhưng hắn vẫn cảm thấy, này loại phong cách chiến đấu mới có thể sử dụng cái giá thấp nhất thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Gần nhất tâm trí của hắn lại có trưởng thành về sau, cả người càng thêm thành thục, nhưng tinh thần mạo hiểm lại cũng càng thêm mãnh liệt. Nghĩ phải nhanh mạnh lên, không mạo hiểm làm sao có thể. Làm các bạn học đều thi vào nội viện về sau, Lam Hiên Vũ ở phương diện này bao quần áo liền đã buông ra. Hắn hiện tại muốn làm nhất, liền là để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Sự thật chứng minh, Long Chi Nộ uy lực, so trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Hết thảy chung quanh đều tại khí hóa. Còi báo động chói tai không ngừng vang lên. Uông Thiên Vũ trầm giọng nói, lập tức tăng cường năng lượng rót vào, tiến hành không gian ngăn cách. Nếu như liên bang bên kia tới hỏi, liền nói chúng ta bên này tại đấu la thế giới nội bộ tiến hành một chút thí nghiệm. Thí nghiệm xảy ra vấn đề, đưa tới nổ tung. Nhiều không cần phải nói. Đúng. Một tên phụ trách đấu la thế giới lão sư vội vàng đi. Uông Thiên Vũ lúc này sắc mặt rất khó nhìn, có chút xanh mét. Các lão sư không nhận ra Long Chi Nộ. Hắn sẽ không nhận sao. Hắn dĩ nhiên nhận biết đó là đồ chơi gì. Đường Miểu cùng Mộng Phi có phải điên rồi hay không? Lại đem thứ này cho tiểu tử thúi này. Mà lại, tiểu tử thúi này tại đấu la thế giới bên trong thế mà liền dám sử dụng. Hắn liền không sợ bị liên bang biết đường môn lại trọng khải cấm kỵ vũ khí. Màu vàng kim cường quang kéo dài đến hơn một phút đồng hồ mới dần dần thu nghỉ. Làm Lam Hiên Vũ một lần nữa thấy rõ hết thảy chung quanh lúc, thân là người khởi xướng hắn, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Chung quanh hết thảy tất cả đều tại hòa tan, không sai, liền là tại hòa tan. Hắn tiến vào lúc sau cửa thứ hai lối ra đã biến mất, cửa thứ ba lối vào cũng đã biến mất. Hết thảy chung quanh đều là kim hồng sắc, khiến cho hắn có loại chính mình có phải hay không đến hàng tinh cảm giác. Tất cả nham thạch đều tại hòa tan, trống rỗng đang trở nên lớn hơn. Hắn thậm chí mơ hồ có thể thấy một chút quỷ dị ánh sáng lên đỉnh đầu lấp lánh. Nhưng cái thế giới này không nữa lộ ra chân thật như vậy. Này Long Chi Nộ uy lực, có thể à. Lam Hiên Vũ con mắt sáng lấp lánh, chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất. Liền là cướp sạch đường môn cấm kỵ kho vũ khí. Có cái đồ chơi này tại, có thể làm sự tình thật sự là nhiều lắm. Ngay tại Lam Hiên Vũ phấn khởi thời điểm, đột nhiên, xa xa vách động phát ra một tiếng nổ vang, một đạo có chút thân ảnh chật vật từ bên trong bay ra. Không chết. Lam Hiên Vũ trên đầu toát ra mấy cái dấu hỏi. Như thế nổ cũng chưa chết sao? Đúng vậy, vị này lao ra vách động, chính là lúc trước vị kia phong hào đấu la. Vị này không có bị nổ chết. Không thể không nói cùng vận khí có rất lớn trình độ quan hệ. Lúc trước nổ lớn, uy lực tuyệt đối khủng bố. hắn ngay đầu tiên xuyên về tới cửa thứ ba hang động bên trong, đồng thời ngay đầu tiên nổ sụp cửa vào. Long chi nộ nổ tung là toàn phương vị, không có khả năng nhằm vào cửa thứ ba lối đi, lại thêm Lam Hiên Vũ bị hắn một cước đạp bay, đánh tới nơi xa, khiến cho hắn khoảng cách kéo ra. Có thể coi là như thế, hắn vẫn là có loại mình bị dung luyện cảm giác, cái kia kinh khủng nhiệt độ cao, kinh khủng nổ tung lực, kém chút đưa hắn triệt để xé nát. Lúc này, vị này phong hào đấu la dáng vẻ quả thực là có chút đáng lo, trên người tam tự đấu khải đã liềm xiềng, trên thân còn mang theo điểm, nhưng đều tại tới lui. Sau lưng một hai cánh cũng sớm đã không có, nửa người đều là khét lẹt hình dáng, trên thân còn tại ra bên ngoài bốc khói. Dạng như vậy, thật sự là muốn nhiều chật vật liền có nhiều chật vật, cùng lúc trước cái kia một đời cường giả phong phạm một trời một vực. Khụ khụ, Lam Hiên Vũ tằng hắng một cái, tiền bối, kỳ thật ta cũng không muốn. Thế nhưng, ngài thật sự là quá cường đại, cho nên ta mới ra hạ sách này. Không có việc gì, ta cam đoan không cần, chúng ta công bằng một trận chiến. Phốc, phong hào đấu la trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Công bằng đánh một trận. Thua thiệt hỗn tiểu tử này nói được. À, ý của ngài là, không muốn công bằng một trận chiến sao? Còn muốn thử lại lần nữa vừa rồi cái loại cảm giác này. Cũng được. Ngược lại tại đấu la thế giới bên trong cũng không thật sự tiêu hao. Vừa nói, Lam Hiên Vũ cổ tay khẽ đảo, lại lấy ra một viên long chi nộ tới. Dừng tay ngươi. Phong hào đấu la cuối cùng nhịn không được mở miệng lần nữa, không thể lại dùng món đồ kia, nếu không sẽ phá hư này mảnh thế giới giả tưởng. À, dạng này à. Vậy được rồi. Lam Hiên Vũ vội vàng nắm long chi nộ thu vào, trên thực tế, hắn cũng không có ý định lại dùng cái đồ chơi này. Thiên thánh liệt uyên kích giơ lên, sau lưng hai cánh kéo ra, phong nguyên tố gia tốc, hắn nhanh như tia chớp hướng đối phương đánh tới. Đúng vậy, chủ động xuất kích, công bằng một trận chiến. Sau 5 phút, thiên thánh liệt uyên kích quán xuyên phong hào đấu la lồng ngực. Vì cái gì Lam Hiên Vũ lúc trước lựa chọn lao ra tác chiến? Có nhị tự đấu khải cánh, là hắn có thể bay. Không chiến, đừng quên, hắn nhưng là siêu thần 58. Nhịp động cánh tác chiến mặc dù cùng chiến cơ không giống nhau lắm, nhưng trên thực tế cũng có rất nhiều chỗ tương đồng. Tại không gian đầy đủ tình huống dưới, bay lượn trên không trung, Lam Hiên Vũ sức chiến đấu có thể trên phạm vi lớn tăng cường. Huống chi, hắn đối mặt còn là một vị nửa tàn phong hào đấu la. Ngoại viện phòng làm việc của viện trưởng. Phanh phanh phanh. Uông Thiên Vũ tại trước mặt trên mặt bàn dùng sức đập 3 lần, phẫn nộ hướng anh Lạc Hồng nói. Lập tức, hiện tại liền đem tiểu tử thúi kia mang cho ta tới. Anh Lạc Hồng có chút muốn cười, nhưng nàng cũng biết, ở thời điểm này bật cười không tốt lắm. Lão sư, ngài đừng nóng giận. Cái này ta nghĩ cũng là tình huống đặc thù. Anh Lạc Hồng vừa phải an ủi Uông Thiên Vũ. Uông Thiên Vũ vuốt vuốt mi tâm của mình. Hắn phát hiện, chính mình thật sự có chút nhức đầu. Long chi nộ người nào cho còn phải nói gì nữa sao? Đường môn cái này cũng thật sự là dám a. Nguy hiểm như vậy đồ vật lại dám cho tiểu tử này. Không thể nghi ngờ cho hắn dùng đến mang đi quân đội. Thay cái khác nội viện đệ tử tại thí luyện bên trong dám làm như thế, gâu lớn các chủ nhất định không thể nhịn. Có thể kiểm tra lo đến người ta có một cái 120 cấp lão cha. Mặc dù hắn không biết Nhạc công tử có phải hay không bao che cho con, nhưng hắn cảm thấy, vẫn là không muốn nếm thử thì tốt hơn. Trước bắt hắn cho ta mang tới. Uông Thiên Vũ lửa giận rõ ràng giảm xuống mấy phần. Nói xong, hắn đứng người lên, đi ra ngoài. Hiển nhiên là không có ý định lại tiếp tục xem trận này huyết chi thí luyện. Tại đây chàng thí luyện trước khi bắt đầu, không có bất kỳ người nào cho rằng, lớp thực nghiệm tinh chiến có người có thể qua cửa thứ ba. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hai cái đã, đúng vậy, hai cái. Đằng sau còn có hay không? Còn khó nói đây. Hy vọng không cần có. Làm Lam Hiên Vũ đứng tại Uông Thiên Vũ trước mặt thời điểm, nhiều ít vẫn là có chút chột dạ. Nhưng hắn không hối hận. Long chi nộ này loại đại sát khí, có muốn không làm thí nghiệm, hắn còn thật có chút không dám dùng. Ít nhất không dễ phán đoán cái đồ chơi này cụ thể uy năng. Đều đã thả ở mấy ngàn năm, nếu là hỏng làm sao bây giờ? Mà sự thật chứng minh, đường môn xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cái đồ chơi này một chút cũng không có hỏng, mà lại uy lực vẫn là khủng bố như vậy. Ngươi có biết hay không, nếu như bị liên bang biết có người tại đấu la thế giới bên trong sử dụng long chi nộ, đường môn sẽ có nhiều phiền toái. Uông Thiên Vũ đổ ập xuống cả giận nói, đối học viện lại có bao nhiêu phiền toái? Món đồ kia là có thể tùy tiện sử dụng sao? Mộng Phi cùng Đường Miểu đầu óc có phải hay không có vấn đề? Lại đem cái đồ chơi này cho ngươi. Lam Hiên Vũ thử thăm dò nói, cái này, ngài chỉ sợ muốn hỏi bọn hắn hai vị. Ngươi còn dám mạnh miệng. Uông Thiên Vũ nhìn hàm hàm Lam Hiên Vũ, áp lực cường đại lập tức đập vào mặt. Lam Hiên Vũ lùi lại một bước, mặt mũi tràn đầy cười làm lành, nhưng hắn liền là gánh vác. lĩnh vực cảnh tinh thần lực tăng lên, khiến cho hắn tinh thần kháng tính đề cao không biết bao nhiêu. Uông Thiên Vũ trước ngực chập trùng có chút kịch liệt, vì cái gì dùng, cho ta cái lý do. Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, chủ yếu là làm thí nghiệm. Dù sao, Long Chi Nộ đã có mấy ngàn năm không có bị sử dụng qua. Ta sợ cái đồ chơi này quá hạn. Một phần vạn ta tại thi hành quân đội nhiệm vụ thời điểm, nó khó dùng. Đây chẳng phải là vấn đề lớn. Mà lại, ta biết chúng ta học viện chuyên môn đấu la thế giới khu vực là cùng trình thể đấu la thế giới tiến hành ngăn cách. Hẳn là sẽ không bị liên bang phát hiện. Bất quá ta cũng không biết, thế giới giả tưởng vậy mà cũng lại bởi vì mạnh mẽ vũ khí mà bị phá hư. Trong tinh không chiến hạm chiến đấu, không đều vô sự sao. Cái kia không giống nhau. Cái này nói đến liền phức tạp. Ngươi thật đúng là định dùng Long Chi Nộ. Uông Thiên Vũ nhìn xem Lam Hiên Vũ. Đã không biết nên nói cái gì cho phải. Lam Hiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói, vì liên bang, không thể đổ cho người khác. Ta khen ngươi đây. Uông Thiên Vũ kém chút tát qua một cái, nhưng cân nhắc đến người nào đó có thể hay không đồng dạng một bàn tay tự chụp mình, vẫn là nhịn xuống. Các chủ, ngài yên tâm, ta sẽ không lạm dụng. Còn có, cấm kỵ kho vũ khí mở ra, tựa hồ, giống như, khả năng, cũng cần chúng ta các chủ trong tay một cái chìa khóa. Cho nên, hắc hắc, Lam Hiên Vũ cười có chút tiện, ít nhất theo Uông Thiên Vũ là như vậy. Ngươi đi ra ngoài cho ta, không muốn gặp lại ngươi. Uông Thiên Vũ vì để cho chính mình không bị tức chết, quyết định vẫn là đem tiểu tử này đuổi ra ngoài. Mắt thấy chính mình quá quan, không chạy là kẻ ngu, Lam Hiên Vũ quay người liền chạy ra ngoài. Dừng lại, Uông Thiên Vũ lại đem hắn gọi lại. Ngài phân phó, Lam Hiên Vũ vội vàng quay người cười nói. Quay lại đi tìm một chuyến thụ lão, hắn tìm ngươi có việc. Ngươi cho hắn đả thông tin tức liên hệ. Còn có, theo ngươi hôm nay tình huống chiến đấu đến xem, ngươi các phương diện thiên phú, năng lực, đều không có vấn đề. Nhưng ở chiến kỹ phương diện cần bỏ công sức. Lực lượng của ngươi không có hoàn toàn bị điều động, tuyệt đối không nên xem thường chiến kỹ. Mạnh mẽ chiến kỹ mới có thể để cho ngươi phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, thậm chí là siêu trình độ phát huy. Phương diện này ta không có gì tốt dạy ngươi, ngươi có khả năng hướng đường tiền bối thỉnh giáo. Tạ ơn các chủ. Lam Hiên Vũ từ đáy lòng hướng Uông Thiên Vũ cúi người hành lễ, sau đó xoay người chạy. Huyết chi thí luyện tại sau một tiếng kết thúc. Cửa thứ ba thông qua người, ba người. Đúng vậy, ba cái, ngoại trừ Gia Vũ, Lam Hiên Vũ bên ngoài, còn có một cái. Này cái thứ ba thông qua người cũng là đồng quy vu tận. Giống Gia Vũ tình huống, nhưng quá trình chiến đấu lại là hoàn toàn khác biệt. 12 thiên can kỳ lân, chết trận 11, cái cuối cùng tự bảo. Thiên can hợp nhất. Đường Vũ Cách dùng chiến đấu kết thúc về sau tại thế giới hiện thực cũng lâm vào hôn mê làm đại giá, cùng vị kia mạnh mẽ, phong hào đấu la đồng quy vu tận. Huyết chi thí luyện, cửa thứ hai, thông qua người, 31 người, chỉ có 2 người không có thông qua. Mà 2 người này cũng là chiến đấu đến một khắc cuối cùng, càng là bởi vì bọn hắn tự thân võ hồn cũng không thích hợp quần chiến nguyên nhân. Đồng thời không có hồn hạch, vô phương kéo dài chiến đấu, mới không có thông qua. Không có nhân thủ mềm, không có người nhát gan. Lớp thực nghiệm tinh chiến dùng bọn hắn toàn thể cường hãn biểu hiện, đã chứng minh bọn hắn tiến nhập nội viện, thực chí danh quy. Trở lại ký túc xá về sau, Lam Hiên Vũ trước nghiêm túc tổng kết hôm nay này một trận chiến được mất. Nhất là đối mặt phong hào đấu là áp lực lúc chính mình ứng đối tình huống. Toàn thể đến xem, còn có khả năng, nhưng chính như Uông Thiên Vũ nói như vậy, trong chiến đấu, chính mình khuyết thiếu tính bùng nổ lực công kích. Cùng cấp bậc đối thủ đối kháng thời điểm này còn không rõ lộ ra. Thiên Thánh Liệt Uyên kích bỏ qua phòng ngự mạnh mẽ lực công kích đền bù phương diện này. Có thể khi hắn đối mặt phong hào đấu là cấp độ này đối thủ lúc, vấn đề liền hiện ra. Đối thủ mạnh mẽ, khiến cho hắn căn bản không có cách nào dùng Thiên Thánh Liệt Uyên kích bắn trúng đối phương. Dù sao, Thiên Thánh Liệt Uyên kích vẫn là vũ khí cận chiến. Chiến kỹ hắn cũng biết một ít, Kim Long Thăng Thiên, Kim Long Hám Địa, đều là chiến kỹ. Nhưng này chút tựa hồ còn chưa đủ. Ít nhất, theo lực công kích phương diện đến xem, không quá đủ. Hắn liên hệ thụ lão nói cho hắn biết, ngày mai sẽ tìm đến hắn. Mà liên hệ Đường Vũ Lân, Lam Hiên Vũ do dự một chút, nhưng không có lựa chọn. Chính mình vị này nhạc thúc thúc đang bế quan, mà lại đang trợ giúp Nana lão sư chữa thương, hắn đã quấy rầy qua một lần, không muốn quấy rầy nữa. Ngồi tại phòng minh tưởng bên trong, Lam Hiên Vũ đem Đường Vũ Lân cho hắn hoàng kim long thương lấy ra ngoài, đặt nằm ngang hai chân của mình phía trên. Chuôi này song dài nhọn thương mặt ngoài long văn như ẩn như hiện. Hai đầu màu vàng kim thương nhận tản ra sâm u quang ảnh, hung lệ khí như ẩn như hiện. Đây là nhạc thúc thúc cho hắn biếu tặng. Lam Hiên Vũ hai tay nhẹ nhàng tại trường thương mặt ngoài vuốt ve, cảm thụ được trường thương này khí tức. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện thần khí cấp bậc mạnh mẽ vũ khí, bản thân ẩn chứa hung lệ khí tức, Lam Hiên Vũ đều có mấy phần run sợ, cảm giác kinh hãi. Cùng nó so sánh, Thiên Thánh Liệt Uyên kích càng thêm nội liễm, thâm thúy. Nhưng Hoàng Kim Long Thương khí tức là buông thả, mà lại càng là thân cận. Đó là một loại đây vốn chính là ta một phần thân thể cảm giác. Chạm đến lấy trường thương, Lam Hiên Vũ tâm thần dần dần chìm vào, trong lúc bất chi bất giác, trường thương trong tay của hắn nhẹ nhàng run rẩy một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ tinh thần ngưng trệ, thấy hoa mắt, hắn giật mình phát hiện. Chính mình tựa hồ đã tiến vào khác một vùng không gian bên trong. Đây là một tòa trống trải cung điện, hai bên là từng sợi to lớn cột đá, đủ có vài chục mét cao, bởi vì tia sáng có chút tối tăm, hắn thậm chí thấy không rõ mái vòm. Trong tòa đại điện này, vô hình ở giữa liền có loại uy áp cảm thụ. Đây là địa phương nào? Lam Hiên Vũ theo bản năng hướng bốn phía nhìn một chút. Mà đúng lúc này, một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Hiên Vũ, làm ngươi lúc đến nơi này, nhất định là ngươi bình tĩnh lại nghiêm túc cảm thụ Hoàng Kim Long Thương thời khắc. Đem Hoàng Kim Long Thương cho ngươi, kỳ thật cũng không phải là vì để nó trở thành vũ khí của ngươi. Thiên Thánh Liệt Uyên kích muốn mạnh mẽ hơn Hoàng Kim Long Thương được nhiều, là cực kỳ hiếm thấy siêu thần khí. Thanh âm là thuộc về Nhạc công tử, thuộc về Đường Vũ Lân. Nghe được thanh âm của hắn, Lam Hiên Vũ lập tức an tâm. Đối tại chúng ta hồn sư tới nói, thời điểm chiến đấu, càng nhiều hơn chính là dựa vào tự thân võ hồn. Nương theo lấy hồn sư giới phát triển, theo sớm nhất ngươi tổ phụ cái kia một đời vũ khí lạnh thời đại, phát triển càng về sau tại đại lục bản khối va chạm phía dưới, Nhật Nguyệt Đế quốc xâm lấn, mang đến hồn đạo khí, lại đến vạn năm trước cơ giáp cùng đấu khải thành thục. Thời đại vẫn luôn đang biến hóa, duy nhất không biến lại là, hồn sư căn bản, vẫn như cũ là thuộc tại lực lượng của mình. Trí nhớ của ta đang ở dần dần khôi phục một chút, mặc dù còn vô phương hoàn toàn nhớ tới trước kia hết thảy, nhưng còn là nghĩ đến hết sức nhiều chuyện trọng yếu. Trước kia, ta sở dĩ không muốn nhớ lại, có lẽ là bởi vì đã từng hết thảy quá mức thống khổ. Khi đó, ta và mẹ ngươi phân biệt tại hai cái phe phái khác nhau, nàng đại biểu cho hồn thú lợi ích, là chân chính hồn thú vương. Hồn thú thì là tại nhân loại chúng ta áp chế xuống gần như diệt sạch. Đây là hai cái chủng tộc ở giữa tranh đấu. Mà mụ mụ ngươi bởi vì cùng ta yêu nhau, tại thời khắc cuối cùng thà rằng chết cũng không nguyện ý tổn thương ta. Khi đó, chúng ta mặc dù đã là lúc ấy tồn tại cường đại nhất, có thể nhưng như cũ vô phương cải biến hai đại chủng tộc đối lập vấn đề. Tại chúng ta trước khi đi, ta mới nhắn lại nói cho chúng ta biết đồng bạn, hy vọng bọn họ có thể làm cho hồn thú cùng nhân loại, tại cuộc sống tương lai chung sống hòa bình. Thời đại kia kết cục là bi kịch, dùng ta và mẹ ngươi bi kịch làm tan hát. Mà lúc kia, chúng ta cũng không biết, nàng đã có ngươi. Nếu như biết, thà rằng phản bội toàn bộ thế giới, chúng ta cũng sẽ không nhường ngươi nhận một chút xíu tổn thương. Mà bây giờ, coi ta dần dần khôi phục trí nhớ, dần dần phát hiện chúng ta chân chính quan hệ lúc, ta thậm chí không có tư cách nói với ngươi một tiếng yêu ngươi. Một vạn năm, chúng ta nhường ngươi chịu khổ một vạn năm. Thật thật xin lỗi. Nghe đến đó, Lam Hiên Vũ vành mắt đã dần dần đỏ lên. Trên thực tế, hắn cho tới bây giờ đều không có hận qua Nana lão sư cùng hắn Nhạc thúc thúc. Những năm gần đây, bọn hắn vẫn luôn đang bồi bạn chính mình, trợ giúp chính mình trưởng thành. Cho dù là cũng không biết bản thân liên hệ máu mủ, nhưng như cũ tại huyết thống dẫn dắt hạ tiến tới cùng nhau. Lúc này nghe Nhạc công tử, hắn mới hiểu được, vì cái gì ngày đó hắn đang cùng mình lúc gặp mặt, nói chỉ là ngắn như vậy tạm mấy câu liền rời đi. Mụ mụ ngươi vì cứu ngươi, rơi vào hằng tinh. Thân vì cha mẹ, đây là chúng ta phải làm. Nếu như đổi lúc ấy là ta tại, cũng nhất định sẽ có lựa chọn giống vậy. Sau khi trở về, ta sở dĩ lựa chọn bế quan, là bởi vì lần này ta đột phá xuất hiện một vài vấn đề. Kim Long Vương huyết mạch là có vấn đề. Kim Long Vương không chỉ là kế thừa lực lượng của Long Thần cùng cường độ thân thể, đồng thời cũng kế thừa Long Thần ác niệm, thô bạo khí tức. Mà đây cũng là ngươi về sau nhất định cần phải chú ý đến. Thần giới chân thực tồn tại, mà lại ta đã có khả năng khẳng định nói cho ngươi. Tổ phụ của ngươi, liền là Đường Môn người sáng lập, 3 vạn năm trước đại lục nhất đỉnh phong cường giả, Hải Thần Đường Tam, càng là thần giới chi vương. Thần giới hiện tại biến mất, là bởi vì một trận vũ trụ ở giữa đại tai nạn, thần giới bị thời không loạn lưu cuốn đi, không biết tung tích. Nhưng ta có thể cảm nhận được, ngươi tổ phụ bọn hắn nhất định còn sống. Một ngày nào đó, sẽ trở lại. Chính là tại cái kia một trận thần giới tai nạn bên trong. Nguyên bản bị phong ấn Long Thần một nửa, Kim Long Vương bỏ trốn ra tới. Mặc dù bị người tổ phụ đánh giết, nhưng nó lại đem tự thân tinh hoa tất cả đều rót vào vừa ra đời trong cơ thể ta. Ý đồ đem ta hủy diệt, nhưng ngươi tổ phụ, tổ mẫu thống khổ. Rơi vào đường cùng. Ngươi tổ phụ tại trong cơ thể ta rơi xuống 18 đạo phong ấn. vì để tránh cho hút vào quá nhiều tiên linh chi khí mà kích phát trong cơ thể ta Kim Long Vương tinh hoa, ở tại thần giới bị cuốn trước khi đi, đem ta để vào Đấu La Đại Lục. Này mới có về sau ta, trên đại lục trưởng thành ta. Có thể nói, Kim Long Vương huyết mạch thành tựu lực lượng của ta, nhưng cũng một mực là khốn nhiễu ta, trói buộc ta vấn đề lớn nhất. Năm đó, cùng mụ mụ ngươi cùng một chỗ vĩnh đóng băng phong thời điểm, ta Kim Long Vương huyết mạch đã đột phá 16 đạo phong ấn, mới khiến cho ta có lực lượng như vậy. Lần này, vì cứu mụ mụ ngươi, lại thêm vạn năm tích lũy, ta đột phá thứ 17 đạo phong ấn. Kim Long Vương ý niệm lần nữa thức tỉnh, cùng ta lẫn nhau tranh đoạt quyền khống chế thân thể. May mắn, bởi vì có các ngươi, ta tâm một mực kiên định. Bế quan chính là vì tốt hơn trấn áp nó, đưa nó áp chế ở tầng thứ 18 phong ấn, đồng thời củng cố phong ấn. Tại ngươi tổ phụ chưa có trở về trước đó, ta nhất định sẽ bảo đảm đạo này phong ấn không bị mở ra. Bằng không mà nói, làm Kim Long Vương linh hồn hoàn toàn bị thả ra thời điểm, ta rất có thể sẽ triệt để mất khống chế. Ta thật vô cùng nghĩ một mực hầu ở bên cạnh ngươi, làm bạn ngươi trưởng thành. Có thể là, hiện tại ta tự thân vấn đề quá mức nghiêm trọng, càng không thể ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi tại trong quá trình tu luyện, nhất định phải ghi nhớ, nhưng tự thân Kim Long Vương huyết mạch cùng Ngân Long Vương huyết mạch bảo trì cân bằng. Tình huống của ngươi hiện tại ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Long thần hạch tâm ngay tại mụ mụ ngươi trên thân, chờ nàng tỉnh lại, nắm long thần hạch tâm cho ngươi. Làm ngươi tương lai tu vi đạt đến cực hạn thời điểm, cuối cùng có khả năng thức tỉnh chân chính long thần. Ta và mẹ ngươi không có làm được sự tình, hy vọng ngươi có thể làm được. Mà ngươi chỗ thức tỉnh long thần, nhất định phải là vứt bỏ thô bạo, chỉ lưu thiện niệm tồn tại. Đây là chúng ta lớn nhất hy vọng. Mà khi đó, trên người ta vấn đề có lẽ ngươi cũng có thể giúp ta giải quyết. Ở trước mặt ngươi, ta thậm chí vô phương đem những lời này nói hết ra. Bởi vì ta kỳ thật trong nội tâm có chút sợ hãi. Ta có chút không biết, ngươi sẽ như gì đối đãi chúng ta. Nhưng ta thật muốn nói cho ngươi, ta và mẹ ngươi đối ngươi yêu. Tại ta phát hiện ngươi là con của ta thời điểm, ta thật hận không thể đem ta sinh mệnh đều cho ngươi. Để bù đắp này vạn năm qua đối ngươi thua thiệt. Thật xin lỗi, nhi tử, thật rất xin lỗi. Thế nhưng, ta thật nhịn không được, vẫn là nghĩ nói với ngươi một câu. Đại biểu ta và mẹ ngươi nói với ngươi một câu, chúng ta yêu ngươi. Nước mắt không bị khống chế theo khuôn mặt chảy xuôi mà xuống, theo đường vũ lân thanh âm bên trong, Lam Hiên Vũ thật sự rõ ràng nghe được cái kia thật sâu tình cảm. Chính hắn là chứng sinh, lúc trước phụ mẫu lựa chọn tự tử, vĩnh đóng băng phong về sau, không biết bao nhiêu năm mới sinh ra chính mình, mà nương theo lấy tầng băng hòa tan, bọn hắn tách ra. Mà chính là bởi vì đã từng to lớn tâm linh thống khổ. Bọn hắn đều mang tính lựa chọn mất trí nhớ, tại tỉnh lại thời điểm, mất đi trí nhớ. Có thể trên thực tế, cũng không là bọn hắn từ bỏ chính mình. Ta thật không có hận qua các người, cho tới bây giờ đều không có. Có các người tại, ta chỉ có hạnh phúc cùng vui vẻ. Lam Hiên Vũ lẩm bẩm nói xong, nước mắt càng ngày càng mãnh liệt. Đường Vũ Lân thanh âm tựa hồ thở dài ra một hơi, nói hết ra, trong lòng ta dễ chịu một chút. Mặc dù ta không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận. Thế nhưng, hài tử, phải học được kiên cường. Thẳng thắn nói, cùng ta so sánh, ngươi vẫn là hạnh phúc. Cho tới bây giờ, ta đều chưa thấy qua tổ phụ của ngươi, tổ mẫu. Ta cũng một mực tưởng niệm lấy ta ba ba, mụ mụ. Năm đó, bọn hắn mặc dù hộ tống thần giới bị cùng một chỗ cuốn đi, nhưng ngươi tổ phụ lại lưu lại cho ta rất nhiều lực lượng. Trong tay ngươi Hoàng Kim Long Thương, là ngươi cô để lại cho ta. Nàng là ta duy nhất tỷ tỷ, ngươi cũng khẳng định nghe nói qua nàng. Nàng liền là vạn năm trước Long Điệp Đấu La, tỷ phu của ta, cũng liền là của ngươi cô phụ, liền là truyền linh tháp người sáng lập, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Ngươi tổ phụ còn để lại hắn năm đó Hoàng Kim Tam Xoa Kích cho ta. Hoàng Kim Tam Xoa Kích, cũng tên là Hải Thần Tam Xoa Kích, là ngươi tổ phụ siêu thần khí. Nhưng bởi vì nó cùng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích lẫn nhau ở giữa có cừu oán, lần này ta cũng không có cho ngươi. Ngươi tổ phụ, là ta đã thấy nhất cơ trí người. Tại lịch sử ghi chép bên trong, ghi lại là ta và mẹ ngươi ngăn cơn sóng dữ đánh tan toàn bộ Thâm Uyên Vị Diện. Mà trên thực tế, đánh tan Thâm Uyên Vị Diện quá trình, đều tại ngươi tổ phụ trong tính toán. Là ngươi tổ phụ thiết kế, mới khiến cho Thâm Uyên Vị Diện cuối cùng trở thành Đấu La Đại Lục chất dinh dưỡng, mới để cho chúng ta có thể tại trận chiến cuối cùng thắng lợi. Chúng ta hồn sư dưới tình huống bình thường, có được vũ khí cũng chỉ là võ hồn biến thành. Sau này có hồn đạo khí, nhưng đối với chân chính mạnh mẽ, hồn sư tới nói, thủy chung cho rằng hồn đạo khí đó bất quá là ngoại vật mà thôi. Nhưng vì cùng hồn đạo khí đối kháng, hồn sư đã sáng tạo ra đấu khải. Đấu khải cùng cơ giáp không giống nhau, đó là chúng ta thân thể một bộ phận, nhưng trên thực tế cũng là thêm tái ngoại vật. Mà tại ngoại vật bên trong, chân chính có thể cực lớn tăng cường chúng ta sức chiến đấu, liền là thần khí. ta biết thần khí, có không ít, nhưng chân chính có thể được xưng là siêu thần khí. Cũng chỉ có hai kiện, đó chính là ngươi tổ phụ truyền cho ta hải thần tam xoa kích, cùng trong tay ngươi thiên thánh liệt uyên kích. Đây đều là một cái vị diện đỉnh cấp cường giả, mới có thể có được. Thiên thánh liệt uyên kích đến từ thâm uyên vị diện, đó là thâm uyên thánh quân không biết dùng bao nhiêu năm tích lũy mới hình thành. Trong đó lực lượng phi thường mạnh mẽ, mà cho tới bây giờ, coi như là ta, cũng không cách nào thật đang phát hiện huyền bí của nó. Lúc trước, tại thu hoạch được chuôi này thiên thánh liệt uyên kích về sau, ta đưa nó ngưng hình trở thành chiếc nhẫn, làm nhẫn cầu hôn đưa cho mụ mụ ngươi. Mặc dù ta không biết là làm sao đến trong tay ngươi, nghĩ đến hẳn là nàng tặng cho ngươi đi. Thật tốt đi cảm thụ thiên thánh liệt uyên kích bên trong huyền bí, nếu như ngươi thật có thể đem huyền bí trong đó đều mở phát ra tới, tương lai ngươi cực hạn, thậm chí có khả năng siêu việt đã từng long thần, thành là một đời thần vương, chân chính mở ra thần giới tới. Hoàng kim long thương bên trong, lạc ấn năm đó ngươi tổ phụ dạy bảo ta một chút kỹ năng. Ngươi học tập cho thật giỏi, cảm ngộ, nhưng lại không nhất định thật muốn hoàn toàn mô phỏng. Mỗi một danh hồn sư đều là khác biệt. Lúc trước, lão sư của ta đã từng nói cho ta biết, muốn tìm tới thuộc về mình đường. Của ngươi phát triển tốc độ rất nhanh, lại là đồng thời có kim long vương cùng ngân long vương huyết mạch, chúng nó cuối cùng nơi quy tụ, nhất định là ngưng tụ trở thành long thần huyết mạch. Ở trong quá trình này, ngươi muốn nhường đường đi của chính mình càng thêm vững vàng, nhưng cũng nhất định phải tìm tới thuộc về chính ngươi cái kia một đầu. Ta chỗ dạy bảo ngươi, chẳng qua là thuộc về ta con đường, cho ngươi tham khảo, lại không cần ngươi hoàn toàn học tập. Chỉ có tìm tới con đường mình, ngươi mới có thể trở thành cường giả chân chính. Tốt, nên ra ngươi ra sân. Lúc trước, ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, cũng là ở cái địa phương này. Hiện tại ta đem này tinh thần không gian cụ hiện cho ngươi. Bất quá, ngươi thân ảnh của ra là thần thức của ta hình thành, đã vô phương cùng ngươi trao đổi. Nhưng ngươi tốt nhất học, ra ngươi chính là một đời thần vương, chân chính đỉnh cao cường giả. Hắn truyền thụ ta thần kỹ, cho tới bây giờ ta cũng không dám nói hoàn toàn nắm giữ. Thanh âm dừng ở đây, mà liền tại cung điện chỗ sâu, một đạo thân ảnh dần dần ngưng tụ thành hình. Lam Hiền Vũ vội vàng lau nước mắt trên mặt. Nghe Đường Vũ Lân, hắn mới hiểu được, nguyên lai truyền thuyết là có thật. Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, vậy mà thật chính là thiên thủ đấu la, hải thần đường tam con trai. Mà chính mình, càng là hải thần đường tam cháu trai à. Màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng quay quanh tại đạo thân ảnh kia chung quanh, khi hắn hoàn toàn lộ ra hiện lúc đi ra. Tầm mắt theo bản năng hướng Lam Hiền Vũ nhìn bên này tới. Đó là một loại khó mà hình dung quen thuộc cùng thân thiết cảm giác, chỉ từ tướng mạo đến xem. Đường Tam cùng Đường Vũ Lân có 6, thất phần giống nhau, nhưng khẳng định là Đường Vũ Lân càng đẹp mắt một chút. Có thể tưởng tượng, này nhất định là tổ mẫu của mình càng đẹp, bang đường ra cải thiện gen. Nhưng tại vị này hải thần trên thân, nhưng lại có một loại khí chất đặc thù. Cũng không là cao cao tại thượng, mà là một loại vô cùng kỳ lạ. Để cho người ta không tự chủ liền sẽ đối với hắn sinh ra cảm giác thân thiết khí chất. Bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù Lam Hiền Vũ biết rõ trước mặt vị này chính là Đường Vũ Lân thần thức mô phỏng ngưng tụ mà thành, nhưng ở cảm giác của hắn bên trong, nhưng như cũ có loại gặp được bản nhân cảm giác. Ngài tốt. Lam Hiền Vũ kho mình hành lễ. Hải thần Đường Tam mỉm cười. Phải tay nhẹ vẫy, hải thần Tam xoa kích đã rơi vào trong lòng bàn tay. Xa xôi vũ trụ. Một đoàn nhu hòa màu sắc rực rỡ chùm sáng chậm rãi chạy như bay lấy, ở trong không gian, nó xuyên qua đã vô phương phân rõ tốc độ. Khí tức của nó tựa hồ cũng không cường thịnh, nhưng khi có vũ trụ sinh vật cảm nhận được nó tồn tại lúc, đều theo bản năng tránh ra thật xa. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, này đoàn màu sắc rực rỡ vầng sáng đúng là như là khí thể, vô cùng kỳ lạ. Màu sắc rực rỡ vầng sáng thậm chí tại phi hành quá trình bên trong kéo túm ra đuôi lửa, mà tại nội bộ hạch tâm, lại tựa hồ như là một cái kỳ dị uyển như tinh cầu tồn tại. Chẳng qua là tinh cầu này tựa hồ không phải một cái hoàn chỉnh thực thể, mà là do rất nhiều tồn tại dựa vào những cái kia màu sắc rực rỡ trong vầng sáng mà hình thành. Lúc này, ngay tại này to lớn màu sắc rực rỡ chùm sáng nội bộ, trong một tòa cung điện, một tên có mái tóc dài màu xanh lam nam tử đột nhiên mở mắt ra, một vệt kỳ dị kim quang theo hắn đáy mắt lóe lên. Tại trước người hắn, là một đoàn ngưng tụ màu sắc rực rỡ tinh thể, tản ra ánh sáng 9 màu, trừ hắn ra. Xung quanh còn ngồi vây quanh lấy một vòng người. Bọn hắn đều giống như hắn, ở vào cùng loại với minh tưởng trạng thái bên trong. Vũ Hạo, ngươi tới thay ta một thoáng. Nam tử tóc lam đứng người lên, thấp giọng nói một câu. Được rồi. Bóng mờ lóe lên, một đạo thân ảnh đã xuất hiện tại hắn bên người, trước hướng hắn cúi người hành lễ, sau đó ngay tại hắn nguyên bản vị trí khoanh chân ngồi xuống. Nam tử tóc lam vừa sải bước ra, phảng phất trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Phòng ngủ. To lớn trên giường. Một tên tuyệt mỹ lười biếng nữ tử đang ngồi dựa vào trên giường, trong tay tựa hồ vận lấy cái gì. Thật dài đuôi tóc rũ xuống một bên. Bóng mờ lấp lánh, nam tử tóc lam đã xuất hiện tại nàng giường trước. A, ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi? Còn chưa tới thay ca thời gian a. Nữ tử ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía mình trượng phu. Nam tử tóc lam trong mắt tản ra hưng phấn quang thải. Tìm được, tiểu vũ, tìm được. Tiểu vũ vù một thoáng liền từ trên giường nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy đến nam tử tóc lam trong ngực, run giọng nói, ngươi đừng gạt ta a. Thật sao? Thật tìm được. Ngay tại vừa mới, ta cảm nhận được. Không sai, đó là con của chúng ta khí tức, hắn còn sống, mà lại, so trước kia càng thêm cường đại. Hẳn là có nhất cấp thần cách khí tức. Ta liền nói, con của ta, nào có dễ dàng như vậy ngã xuống. Quá tốt rồi, thật chính là quá tốt rồi. Ta sẽ không cảm giác sai. Đó là huyết mạch của chúng ta a. Ô ô ô, tiểu vũ ôm thật chặt hắn, lên tiếng khóc lớn lên. Không khóc, bảo bối, không khóc cáp. Đây là đại hỷ sự a. Chúng ta hẳn là cao hứng mới đúng. Ô ô ô, tiểu vũ lại khóc càng ngày càng lợi hại. Nam tử tóc lam ôm nàng. Ôn nhu nói. Từ khi lúc trước chúng ta mất đi đối cảm giác của hắn về sau. Vẫn tại hướng phía cái hướng kia bay lượn. Vừa mới lại một lần cảm giác được. Ta đã điều chỉnh tọa độ. Tin tưởng lần này. Nhất định có thể dùng thời gian ngắn nhất chạy trở về. Mặc dù còn không biết thời gian cụ thể. Nhưng chúng ta nhất định có thể chạy trở về. Ân. Tiểu vũ đem đầu chôn ở trong ngực hắn. Dùng sức điểm. Nam tử tóc lam thở dài một hơi. Chúng ta người một nhà. Cuối cùng liền muốn đoàn tụ a.